Thiếp thân đặc công, chương 1635, Tô Uyển Nhi ngượng ngùng, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Phương Dật Thiên đã hoàn thành muốn cùng Phương Hải đồng loạt đi cổ vũ lưu phái trung đi một chuyến, tốt nhất có thể quan sát tu luyện tới cái này lưu phái trung lưu truyền thừa rất nhiều trên tay qua nhanh, do đó có thể kích phát ra trong cơ thể hắn cực hạn tiềm năng cùng với bạo phát lực lượng. Căn cứ Phương Hải theo lời, cái này cổ vũ lưu phái chỗ khoảng cách thành phố Thiên Hải cũng không xa, tiếp giáp thành phố Thiên Hải một trong thành thị nhỏ, ngồi xe lửa cũng là cần 6-7 giờ thời gian, mình đi xe hơi cũng đều có thể qua. Hiển nhiên quyết định muốn đi cổ vũ lưu phái một chuyến, nhưng mà Phương Dật Thiên cũng là tìm chút thời gian vấn an bên người một số nữ nhân, Lam Tuyết các nàng những ở tại Hoàng gia Hào Uyển cái kia tự nhiên là mỗi ngày nhìn thấy mặt, chẳng qua tại thành phố Thiên Hải Trung còn chưa công khai cách khác Mộc Úc Phương, Lâm Hiểu Tình cùng Liễu Ngọc hắn cũng là muốn vấn an một phen, nói rõ sắp tới phải ly khai thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này dự định. Làm lão gia cùng Phương Hải bọn hắn đêm đó là ở tại Hoàng gia Hào Uyển ăn cơm tối sau đó mới rời đi, bọn hắn vừa rời đi trong chốc lát, sau đó đã thấy Tiêu Di đi xe hơi theo Lâm gia biệt thự đã đi đến, Tiêu Di vừa ngừng ổn xe, đi trước ra tới là Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi hai tên này nha đầu. Hôm nay đúng là thứ sáu Tiêu Di đi đón Lâm Quả Nhi trở về, Tô Uyển Nhi cũng là cùng nhau theo đến, các nàng vốn là tại Lâm gia biệt thự ăn cơm tối sau đó đã quân quyết lấy Tiêu Di đi xe hơi mang theo các nàng đến Hoàng gia Hào Uyển. Hướng Lâm Quả Nhi mà nói, nàng như thế hào hứng dạt dào hoàn toàn là hướng về phía thần tượng của nàng Cố Khuynh Thành mà đến, lại nói tiếp nàng tuyệt đối là Cố Khuynh Thành siêu cấp mê ca nhạc cùng với mê điện ảnh. Trước đây Phương Dật Thiên lần đầu tiên đi sân bay tiếp Lâm Quả Nhi đích thời gian chính xác đụng phải Cố Khuynh Thành là đã đến thành phố Thiên Hải, còn đang ở sân bay đã gặp. Lúc ấy Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này có đúng vậy không muốn chết nhận ở mặt trước cùng Cố Khuynh Thành bên người một số bảo tiêu đã xảy ra xung đột. Lúc này đây Cố Khuynh Thành quay lại thành phố Thiên Hải và ở tại Hoàng gia Hào Uyển Trung, Lâm Quả Nhi đã là biết khi trước không ít đến Hoàng gia Hào Uyển cùng Cố Khuynh Thành gặp mặt, phấn khởi nàng tung tăng như chim sẻ kêu sợ hãi không ngừng, ngày nay đêm lại là quấn quýt lấy Tiêu Di đem các nàng có mang theo đến. Về phần Tô Uyển Nhi, nàng cũng không phải là cùng Lâm Quả Nhi như nhau hướng về phía Cố Khuynh Thành tới, muốn nói trong nội tâm nàng có cái gì thần tượng nhưng mà không phải Phương Dật Thiên không còn ai, có gặp một lần nàng đã có ưa thích Phương ca ca nhưng mà nàng thì cảm thấy đủ hài lòng. Khuynh Thành tỷ tỷ, Khuynh Thành tỷ tỷ, Lâm Quả Nhi vừa xuống xe trong miệng đã rất ngọt ngào cuống họng trước kêu lên. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Cố Khuynh Thành các nàng đang tại phòng khách ngồi, nghe được Lâm Quả Nhi đích thanh âm sau đó nhưng cũng là nao nao. Cái tên nha đầu này một lần nữa, Lâm Thiền Tuyết trong miệng nói thầm tiếng, nha đầu kia là Khuynh Thành người rất hâm mộ, Khuynh Thành vừa ở chỗ này, nàng có thể chịu 3-4 ngày không đến, khi đến hôm nay cuối tuần mới đến đã là đáng quý. Sử Phi Phi cười cười, nói, Cố Khuynh Thành mặt giãn ra cười khẽ, đã thân đứng lên hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến, vừa chưa có chạy hai bước đã thấy Lâm Quả Nhi không kịp thở chạy đi vào thấy. Góc truyện audio.com Cố Khuynh Thành sau đó cái đó của nàng song long lanh rảo hoạt thật lớn, con mắt đã bắt đầu tỏa sáng nổi lên, tinh xảo mỹ lệ là nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, đã lôi kéo Cố Khuynh Thành líu díu nói không ngừng lên. Sau đó Tiêu Di cùng Tô Uyển Nhi cũng là đi đến, Tô Uyển Nhi là cùng trước kia như nhau thanh xuân tú mỹ, chỗ má càng phát ra dấu hiệu mỹ lệ, nhìn cũng là trở nên thành thục không ít, yểu điệu nổi bật tư thái bắt đầu cũng là trở nên linh lung hấp dẫn, tiếp qua vài năm thật sự chính là một mối họa cho dân cho nước dấu hiệu người đẹp. Tô Uyển Nhi sau khi đi vào đã nhu thuận đi theo Lam Tuyết các nàng ào ào chào hỏi, sau đó cặp kia thu thủy dịu dàng mắt đẹp đã nhìn Phương Dật Thiên một mắt, thấy Phương Dật Thiên cũng là hướng phía nàng xem đến, trong nội tâm nàng giấu không được vui vẻ, trắng nõn khuôn mặt chứng tượng nhiễm lên một vòng nhẹ nhàng phấn hồng. Uyển Nhi các ngươi đã tới à? Đúng ăn cơm tối hay sao? Phương Dật Thiên cười hỏi. Phương ca ca chúng ta cùng Tiêu Di đã là ăn rồi. Tô Uyển Nhi lên tiếng nói. Ăn rồi là đủ rồi, nhưng mà đến ngồi nhìn tivi hoặc là nói chuyện phiếm a. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nhi cười cười, đã nhanh như chớp đi tới Vân Mộng bên người ngồi, đi theo Vân Mộng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Vân Mộng cùng Tô Uyển Nhi cũng là vừa liên hệ không mấy ngày, chẳng qua trong nội tâm nàng là rất ưa thích Tô Uyển Nhi cô bé này. Vân Mộng vốn là ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, Tô Uyển Nhi đã chạy tới Vân Mộng bên người nhưng cũng là cùng Phương Dật Thiên rời đi khá bên cạnh lên, cùng Vân Mộng hỏi han hỏi đến nàng mang thai đứa bé đích sự tình thời gian, Tô Uyển Nhi cặp kia đôi mắt nhưng cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía nàng trong suy nghĩ Phương ca ca. Tô Uyển Nhi bộ dạng này thần thái tự nhiên là chạy không khỏi Lam Tuyết ánh mắt của các nàng nhìn Tô Uyển Nhi cái dạng này nhưng trong lòng cũng chỉ có thể là khẽ thở dài tiếng, trong lòng biết cái tên nha đầu này hướng Phương Dật Thiên chỉ sợ là mối tình đầu. Đối với cái này các nàng cũng là không có cách, tự nhiên là sẽ không cần khuyên can, các nàng duy nhất lo lắng đúng là cũng không biết Phương Dật Thiên tên hỗn đản này hướng Tô Uyển Nhi đã làm chút gì không, dù sao Tô Uyển Nhi tuổi còn nhỏ, Phương Dật Thiên muốn thật là hướng Tô Uyển Nhi đã làm chút gì các nàng thật sự chính là không thể tha thứ. Như vậy chuyện Lam Tuyết các nàng lại còn ép hỏi qua Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên chi tiết bàn giao tuyên bố đã có để Tô Uyển Nhi cho rằng muội muội đối đãi, lại còn mấy lần khuyên bảo Tô Uyển Nhi trước hào hào học tập giống như. Nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy Lam Tuyết các nàng mới thoáng yên tâm, từ nay về sau các nàng nhìn Tô Uyển Nhi hướng Phương Dật Thiên biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia. Tình ý cũng chỉ có thể là mặc kệ phát triển. Một phòng nữ nhân đều tập hợp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí tự nhiên là đậm giết, trong chốc lát sau đó là mẹ của Mộ Dung Vãn Tình Âu Thủy Nhu cũng là đã tới Hoàng gia Hào Uyển. Trong khoảng thời gian này Âu Thủy Nhu cũng không phải là ở tại Hoàng gia Hào Uyển, nhưng mỗi ngày đều đến Hoàng gia Hào Uyển nhiều lần, nhìn Mộ Dung Vãn Tình đích thân thể biến hóa về. Phương Dật Thiên nhìn nhiều như vậy nữ nhân tập hợp cùng một chỗ tán gẫu, hắn một đại nam nhân còn thật là khó khăn chen vào lời nói, hôm nay một ngày lại là khổ luyện một ngày, trên thân mùi mồ hôi bẩn. Góc truyện audio.com, rất nặng, đã lên trước lầu đi tắm rửa đi. Trong phòng tắm Phương Dật Thiên nghĩ thầm sắp rời đi thành phố Thiên Hải, nhưng mà ngày mai sẽ bất thời giờ đi xem Liễu Ngọc cùng Thi Thi, ngày mai là thứ bảy Thi Thi cũng không cần lên trên lớp. Sau khi tắm xong, Phương Dật Thiên lau khô thân thể mặc xong quần áo đi ra phòng tắm, đi tới sau đó là thấy lầu 2 phòng khách thượng đứng vững một đường yểu điệu bóng hình xinh đẹp, quả nhiên đúng là Tô Uyển Nhi. Uyển Nhi, lúc nào thì ngươi đi lên? Phương Dật Thiên cười cười, nhịn không được mở miệng hỏi. Phương ca ca ngươi giặt xong à? Ta là vụng trộm đi đến tới. Tô Uyển Nhi vẻ mặt ửng đỏ, giấu không được nói. Phương Dật Thiên cười cười, đi qua vuốt vuốt Tô Uyển Nhi khuôn mặt trứng, nói. Thế nào, ở dưới mặt được phiền? Không, không có à, ta là đi lên cố ý nhìn Phương ca ca nữa đây, muốn cùng Phương Dật Thiên một mình cùng một chỗ. Tô Uyển Nhi tuy nói đỏ mặt nhưng cũng là thẳng thắn nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, cười cười, nói. Lời này ngươi đã đừng có cho ngươi Lam Tuyết thì biết rõ à, bằng không nàng vừa đã cho ta dụ dỗ ngươi tên này vị thành niên thiếu nữ. Chán ghét, mọi người đều nói thiệt nhiều lần, năm nay ta đã là 19 tuổi nữa nha. Tô Uyển Nhi tức giận nói. Hảo, Uyển Nhi trưởng thành, được rồi. Phương Dật Thiên giấu không được cười, sau đó còn nói thêm, đêm nay ngươi đi nằm ngủ ở chỗ này à, không đi trở về. À, Tô Uyển Nhi vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng vạn phần lên, hai tay đặt ở trước ngực vuốt khẽ, cặp kia đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt chán đã nhẹ nhàng buông xuống xuống. Phương Dật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi khuôn mặt sắc phản ứng, trong lòng không khỏi tò mò, sau đó nhớ tới hắn lời nói mới rồi, đã giấu không được nhẹ gõ hạ Tô Uyển Nhi cái đầu, nói. Người cô gái nhỏ này nghĩ gì thế? Ta là nói tại đây gian phòng nhiều, đêm nay ngươi cùng Quả Nhi ở tại nơi này bên cạnh, sáng ngày mai ta mở lại xe đưa ngươi trở về. À, Tô Uyển Nhi ứng tiếng, ngữ khí mang theo một tia u khó chịu ý. Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ tiếng, nói. Được rồi, trước tiên ngươi đi xuống đi, ta thay đổi y phục sau đó cũng đi xuống. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu, mắt đẹp quét Phương Dật Thiên một mắt đã hướng phía dưới lầu đi đến. Phương Dật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi nổi bật bóng lưng, ánh mắt như ngừng lại cái đó của nàng bắt đầu trở nên tròn vo vỉnh lên khá là nhỏ trên cặp mông, thầm nghĩ Uyển Nhi cô gái nhỏ này phát triển cũng là phải a, tiếp qua vài năm chỉ sợ là mê chết người không đền mạng. Cách chương.